Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 399, số 7: Quần áo chơi bóng người thừa kế. Làm Cantona nói ra, cơ hội, cái từ này thời điểm. Hắn xin lỗi đối Kim Tiger nói, con cọp, ta nói như vậy, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta biết rõ ngươi đối Van Persie thương bệnh rất buồn rầu. Kim Tiger lung lay đầu. Không sao, ngươi nói là sự thật. Van Persie đúng là ta mùa giải sau việc nhân đức không nhường ai thủ phát tiền vệ. Hắn thương rồi, đối với MU tới nói là tổn thất thật lớn. Hiện tại FIFA đàn trên, có thể thay thế vị trí hắn cầu thủ không cao hơn 10 cái người. Mà Cristiano Ronaldo, Messi bọn người, bọn họ câu lạc bộ lại tuyệt đối không có khả năng cho đi. Trước mắt có khả năng nhất thay thế vị trí này, cũng chỉ có Anthony rồi. Nghe lời này, Griezmann có chút giật mình nhìn Kim Tiger một chút. Tiger huấn luyện viên, ta nhưng không cách nào theo Cristiano Ronaldo, Messi dạng này superstar so sánh. Ngươi quá cao nhất ta rồi. Kim Tiger lung lay đầu. Hắn 10 phần kiên định nói, lấy ngươi thực lực cùng tiềm lực, tương lai nhất định có thể trở thành cùng bọn hắn sánh vai siêu sao. MU nếu như bỏ qua ngươi, cái kia chính là MU tổn thất thật lớn. Griezmann nhìn lấy Kim Tiger. Hắn không nói gì, vẫn còn đang yên tĩnh mà suy nghĩ. Kim Tiger lúc này 10 phần chân thành lần nữa xách ra mời. Anthony, ta thực tình hy vọng ngươi có thể đến MU. Ta hy vọng chúng ta hai cái người có thể cùng một chỗ liên thủ. Dẫn đầu MU tiếp tục huy hoàng. Nếu có ngươi gia nhập liên minh, ta ba quan vương mục tiêu liền lại tiến một bước. Một bên Cantona cũng liền liền gật đầu. Con cọp nói không sai. Griezmann, ta cảm thấy ngươi không chỉ có thích hợp MU, hơn nữa còn là MU số 7 quần áo chơi bóng tốt nhất người thừa kế. Ta tin tưởng ngươi có thể trở thành tiếp theo cái MU truyền kỳ. Mà Griezmann bên người Olat vậy ôn hòa nói, Anthony, từ ngày đầu tiên ta liền nói qua với ngươi, MU là càng thích hợp ngươi đội bóng. Nếu như ngươi gia nhập liên minh MU, không chỉ có là thi đấu trạng thái có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hơn nữa ngươi giá trị buôn bán vậy có thể có được lớn nhất thể hiện. Cho nên ta vậy đề nghị ngươi gia nhập liên minh MU. Cantona nói tiếp đi. Anthony, ngươi không phải lo lắng vị trí chủ lực sao? Hiện tại ngươi vị trí chủ lực nắm vững thắng lợi rồi. Con cọp đối ngươi cầu hiền như khát. Hắn không có khả năng đem ngươi mua đi đánh dự bị. Điểm này ta 10 phần vững tin. Đợi đến Van Persie khỏi bệnh phục xuất về sau, hắn bất luận tuổi tác vẫn là trạng thái, đều không cách nào cùng ngươi so sánh với. Ngươi tại MU tương lai nhất định là quang minh đường bằng phẳng. Liên quan tới cạnh tranh áp lực lớn vấn đề, ngươi suy nghĩ một chút. Cho dù ngươi gia nhập Atletico, khó nói Atletico về sau liền lại vậy không đưa vào cấp thế giới tiền vệ rồi sao? Đến lúc đó làm sao bây giờ? Khó nói về sau ngươi chỉ cần gặp được cạnh tranh, tìm cầu rời khỏi đơn vị sao? Đi con đường nào? Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Lúc này Kim Tiger tiếp tục làm lấy cố gắng. Anthony, nếu như ngươi gia nhập MU, ngươi có thể lấy được đồ vật rất nhiều huấn luyện viên chính toàn lực ủng hộ. Một chi bầu không khí hòa hợp đội bóng, đội tuyển Pháp bằng hữu cũ, còn có Lewandowski cùng Van Persie hai vị giày vàng kỹ thuật giao lưu. Tại đây chi cường đại Manchester United bên trong, ngươi có thể có được hết thảy muốn. Còn có số 7 quần áo chơi bóng vinh quang. Cantona nói, còn có càng thêm phong phú tiền lương cùng tiền thưởng, càng nhiều quảng cáo đại ngôn cơ hội. Olat bổ sung nói, nghe được ba cái người ngươi một câu ta một câu khuyên giải. Griezmann thời gian dần qua dao động. Kim Tiger là MU chủ soái. Hắn đối chính mình cầu hiền như khát. Cantona là chính mình cũng vừa là thầy vừa là bạn. 10 phần tôn trọng người. Hắn ý kiến tuyệt đối có phân lượng nhất định. Olaf là chính mình người đại diện. Hắn theo chính mình môi hở răng lạnh. Nhất định sẽ toàn lực vì ích lợi của mình suy nghĩ. Đã như vậy ta còn có lý do gì không gia nhập MU đâu. Lúc này Cantona tựa hồ đoán được Griezmann tâm. Anthony, ngươi còn có cái gì tại MU không có được sao? Olaf nghĩ nghĩ, nếu như nói Atletico đối ngươi còn có cái gì ưu thế lời nói. Ta cũng cảm thấy tựa hồ cũng chỉ còn lại Atletico thời tiết tốt rồi. Nghe lời này, Kim Tiger vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Ta hiện tại liền cho Thượng Đế Lão Nhân ra gọi điện thoại. Để hắn nghĩ một chút biện pháp. Câu nói này đem Griezmann chọc cười. Tiger huấn luyện viên, người thật là một cái người thú vị. Kim Tiger hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nếu như ngươi cùng ta ở chung thời gian dài, ngươi sẽ đối với ta ấn tượng tốt hơn. Đã các ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta, Griezmann thở dài ra một hơi, mỉm cười nhìn Kim Tiger. Lão đại, mùa giải tiếp theo xin chỉ giáo nhiều hơn. À, ngươi ý tứ là, Kim Tiger có chút không thể tin vào tai của mình. Olaf cao hứng nói, Anthony ý tứ nói. Ngươi tranh thủ thời gian cho câu lạc bộ gọi điện thoại. Để bọn hắn phái chuyển nhượng quan viên đến đàm hợp đồng A. Được rồi, không có vấn đề. Kim Tiger tại chỗ cho Woodward gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Griezmann đồng ý theo MU ký kết. Để hắn tranh thủ thời gian phái người đến Brazil. Xử lý ký kết sự tình. Biết được cái tin tức tốt này. Woodward vậy thật cao hứng. Hắn lập tức đem chính mình trợ thủ phái đi ra, mang theo hai tên câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên, ngồi vào lúc ban đêm máy bay thẳng đến Sao Paulo. Bọn họ giữa trưa ngày thứ hai đã đến Sao Paulo, sau đó ngựa không dừng vó mà đuổi tới Rio de Janeiro. Xử lý Griezmann chuyển nhượng công việc, ngày thứ hai buổi chiều, tại Griezmann nhà khách gian phòng bên trong. Griezmann theo MU ký xuống 5 năm hiệp ước, hắn lương tuần là 15 vạn euro. Cái này tại Manchester United bên trong đã coi như là rất không tệ con số. So với hắn tiền lương cao chỉ có Van Persie một cái người. Tỷ như Carrick, Vidic chờ mấy viên công huân cầu thủ hợp đồng. Cũng bất quá là cái số này mà thôi. Không chỉ có như thế. Kim Tiger còn tại hợp đồng bên trong thiết trí không ít vào bóng tiền thưởng cùng đoạt giải quán. Quân tiền thưởng, cứ tính toán như thế đến. Hắn lương một năm sẽ siêu việt tại Real Sociedad thời điểm gấp bội. Sau gia nhập liên minh Atletico cũng phải nhiều hơn không ít. Nhìn thấy Griezmann tại trên hợp đồng ký xuống chữ. Kim Tiger triệt để yên tâm. Hắn khống chế không nổi vui sướng trong lòng cùng nụ cười trên mặt. Anthony, hôm nay là ta một tháng này đến một lần nhất một ngày cao hứng. Griezmann cũng cười nói, xác định chính mình tương lai. Trong tim ta vậy an tâm rồi. Hoan nghênh đi vào MU, để cho chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một thời đại đi. Hai người nam người kiết gấp mà nắm ở cùng nhau. Cộng đồng hướng phía đế quốc quán quân mộng tưởng tiến phát. Griezmann đem Kim Tiger cùng Olaf đưa ra cửa. Griezmann hỏi Olaf một câu. Người đến Brazil làm sao vậy không nói cho ta một tiếng. Olaf cười một tiếng. Không phải sợ ảnh hưởng ngươi đá World Cup nha. Cho nên liền không có trước giờ cùng ngươi chào hỏi. Hơn nữa ta ở lại đây bên cạnh chuẩn bị đàm một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Ngày mai liền về nước Pháp rồi. Các ngươi, ta tại Brazil hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Lại không trân quý ngày nghỉ liền muốn không có. Griezmann cười nói. Kim Tiger theo hai cái người cáo biệt. Sau đó đón xe quay trở về nghỉ phép khách sạn. Hắn vừa mới đi đến khách sạn cửa ra vào. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Phía trên xuất hiện một cái tên quen thuộc. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,